Cũng may mảnh mã đại yêu hoàng vừa vẫn lạc, nếu không, nhìn thấy một màn vừa rồi nhất định sẽ có suy nghĩ. Mà vào lúc này, các hoàng giả không khỏi chú ý tới từng con mắt sau lưng Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng. Không hề nghi ngờ, mỗi con mắt đại diện cho một thần hồn. Đó đều là khi y ghế chết cường giả, thần hồn bị giam cầm, hóa thành một phần lực lượng của y. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng có thể nói là người ít ra tay nhất trong các hoàng giả, giờ khắc này, đối mặt với tử vong, y mới thực sự xuất ra năng lực chân chính của mình. Sự cường đại của y đến từ thần hồn bị giam cầm, mà từng thần hồn đều có nghĩa là một lần ghế chóc. Tích lũy nhiều thần hồn như vậy là bao nhiêu lần ghế chóc? Đến cấp bậc này, chỉ có cường giả cấp đại yêu vương mới có ý nghĩa tích lũy lực lượng cho y. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng tự nhiên cũng biết mình đã lòi đuôi, vừa rồi y chọn một đạo thần hồn của Hoàng Kim Mãnh Mã tộc để chống lại phản vệ chính là vì Mãnh Mã đại yêu hoàng đã chết. Năng lực của y vô cùng đặc thù, khi một thần hồn nổ tung, nó sẽ làm thần thức của y tăng lên, để uy năng của Nhiếp Hồn Thục bạo tăng. Vì vậy y mới có thể lần nữa khống chế Đường Tam. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng có thể trở thành Thiên Tinh Hoàng bài danh thứ ba tuyệt không phải là may mắn. Vô số tích lũy khiến y khống chế thần thức, thần hồn cực kỳ cường hãn. Va chạm vừa rồi khiến y cảm nhận được thần thức của đối phương vậy mà không hề kém mình. Sau khi thần hồn của Mãnh Mã Đại Yêu Vương nổ tung, ngay sau đó hắn đã làm nổ liên tiếp 6 thần hồn. Trong nhất thời, 6 quan ảnh chủng tộc huyết mạch cấp 2, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, Thì Quan Ngạc, Hoàng Kim Sư Tử tộc hiện lên, 6 thần hồn liên tục bộc phát khiến hai mắt Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng bê ắn ra tử quang chói mắt. Tử quang thâm thúy hóa thành một vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ thần thức của Đường Tam. Giờ khắc này, sức mạnh thần thức của y đã đạt tới cấp hoàng giả đỉnh phong. Hai mắt Đường Tam gần như ngay lập tức biến thành màu tím, nhìn qua giống hệt màu tím của Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng, toàn thân cũng đông cứng lại. Thành công! Các hoàng giả lập tức cảm ứng được thần thức của Đường Tam dường như đã thất thủ. Đối với Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng bộc phát thần thức trong chớp nhoáng này, bọn họ không khỏi lau mắt mà nhìn. Thực lực của vị này lại cường hãn đến trình độ như vậy sao? Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 1168, Thần Hồn Phản Vệ, Chí Ác Nhiếp Hồn. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng, người bình thường luôn mỉm cười, bất hiển sơn bất lộ thủy đã thể hiện ra hung uy của mình vào lúc này. Phía sau hắn có chừng mấy chục con mắt, nói cách khác, mấy trăm năm qua, ít nhất có mấy chục đại yêu vương, đại tinh vương các chủng tộc vẫn lạc trong tay y. Đến cấp thập nhất giai, các cường giả thường xuyên bế quan, có bế quan không thành, không thể tiếp tục tăng lên tu vi, vẫn lạc tự nhiên cũng là tình huống bình thường. Mà cũng có một số cường giả thập nhất giai vô cớ biến mất. Trong mấy trăm năm qua, nó không khiến tổ đình quá chú ý, mà giờ đây, vị này bộc phát ra nội tình của mình. Rất nhiều thần hồn thập nhất giai tập trung trên người y, nếu toàn lực bộc phát, dù các hoàng giả bài danh cao hơn y cũng rất khó nói có phải đối thủ của y hay không. Ngang. Tiếng long ngâm trầm thấp vang lên, nhưng lần này không phải trên người Đường Tam, mà tới từ Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng. Sau lưng Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng, một đôi đồng tử rất lớn đột nhiên sáng lên, trong nháy mắt tiếp theo, một long ảnh cực lớn xuất hiện. Đó là một cự long màu đen, ám hắc ma long tộc, dựa theo thân hình mà nói. Nó đã đạt tới cấp thập nhất giai đỉnh phong. Mặc dù chỉ là hư ảnh thần hồn, nhưng vào giờ khắc này, khí tức mà nó tỏa ra không kém gì đại biểu ám hắc ma long tộc tham gia chiếm hoàng chi chiến trước đó. Hư ảnh ám hắc ma long này trực tiếp va chạm với Đường Tam. Ám hắc ma long đặc biệt giỏi ăn mòn, ở phương diện thần hồn cũng như vậy. Để có thể đánh bại đối thủ, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng bất chấp bại lộ vào lúc này. Thừa dịp khống chế thân thể Đường Tam, y lập tức tung ra một đòn trí mạng. Y không phải không muốn khống chế Đường Tam hoàn toàn, thậm chí là muốn thôn phệ thần hồn của hắn. Nhưng thực lực Đường Tam thể hiện ra lúc trước quá mạnh, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng có thể tu luyện tới hôm nay, khống chế nhiều thần hồn cường giả như vậy là dựa vào tính cách khiêm tốn và ổn định, y sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Vì vậy, y thà rằng buông tha thần hồn hoàng giả làm y thèm cơ hờ ẩy nước miếng cũng muốn toàn lực bộc phát, làm Đường Tam trọng thương trước. Sau đó, nếu còn cơ hội thôn phệ thần hồn thì ra tay sau cũng được. Nếu y thật sự thôn phệ thần hồn hoàng giả, vậy Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng rất có khả năng sẽ trở thành Thiên Tinh Hoàng mạnh nhất, thậm chí là hoàng giả mạnh nhất. Vì vậy, giờ khắc này, tâm của y không khỏi nóng lên. Nhưng sự nóng bỏng này trong nháy mắt đã biến thành ngốc trệ. Từ đôi mắt biến thành màu tím của Đường Tam bá n ra hai tia sáng màu tử kim. Mà vì khống chế đối thủ, lại phóng xuất ra ám hắc ma long chuẩn bị cho Đường Tam một kích trí mạng, Nhất Hồn Thiên Tinh Hoàng trong chớp mắt này có hơi buông lỏng. Sau lưng Đường Tam, một quang ảnh màu vàng cực lớn hiện lên, tín ngưỡng lực trong không khí điên cuồng gia tốc, hòa nhập vào trong quang ảnh màu vàng đó. Thần hồn ám hắc ma long va chạm với Đường Tam liền hóa thành khói đen biến mất. Cùng lúc đó, Đường Tam bê án ra thần quang màu tử kim dài hơn một trượng, chiếu xuống thần thức của Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng. A! À, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng hét thảm. Cơ thể y gần như ngay lập tức bị hất ngược về phía sau, trong mắt bê án ra huyết quang, đôi mắt đã nổ tung. Bị phản kích bất ngờ, đừng nói là Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng, ngay cả các hoàng giả phía dưới cũng ngây ngốc. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đột ngột bộc phát nhiều thần hồn, tăng cường uy năng Nhiếp Hồn thuật, rồi khởi xướng công kích mạnh mẽ. Dù thế nào cũng thấy y đã chiếm thế thượng phong, lại không nghĩ rằng bị Đường Tam đột nhiên phản sát. Quang mang màu tử kim thậm chí khiến các hoàng giả phía dưới cảm thấy hoảng hốt trong thần thức. Mặc dù bọn họ không biết đó là lực lượng gì, nhưng không hề nghi ngờ là thần thức bộc phát. Thần thức của Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đã tăng tới cấp hoàng giả đỉnh phong lại không thể ngăn cản được, thậm chí trực tiếp bị công phá phòng tuyến. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, và con mắt xuất hiện phía sau Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng lập tức hỗn loạn. Đúng lúc này, Đường Tam với đôi mắt đã tỉnh táo lại, giơ thần thánh long thương trong tay lên. Một vòng tròn màu vàng cam tỏa ra, thần thánh chi quang phổ chiếu. Dưới sự bao phủ của thần thánh chi quang, các con mắt đại biểu cho thần hồn phía sau Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng dường như trở nên sống động hơn. Trong tiếng gào thét phẫn nộ, các con mắt hóa thành từng hư ảnh, điên cuồng lao về phía Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng, điên cuồng đánh vào thân thể và thần thức của y, cắn xé tất cả những gì có thể phá hủy. Trong các quang ảnh đó có Long tộc, Phượng Hoàng yêu tộc, thậm chí Thiên Hồ tộc cũng có. Cũng không thiếu tinh quái tộc, Liệt Dương Hoa tinh tộc, Minh Nguyệt Hoa tinh tộc, Kim Cương tinh tộc, Lưu Ly tinh tộc, rất nhiều chủng tộc huyết mạch cấp một hầu như đều có. Giống như Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng này là một người có sở thích sưu tầm, hầu hết các huyết mạch cường đại đều có trong hư ảnh thần hồn. Nhìn thấy một màn này, các hoàng giả phía dưới sắc mặt không khỏi tái nhợt. Hóa ra tộc nhân của mình đều bị tên kia săn trộm. Người ta đều nói ám ma đại yêu hoàng tà ác, nhưng so với vị trước mặt này, hắn chỉ là tiểu ma nữ. Mà nội tình mạnh mẽ của Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng vào lúc này lại hóa thành bùa đòi mạng y, chúng đang điên cuồng tấn công Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng. Thần hồn của y bị thương nặng, không ngừng gào thét, dốc sức liều mạng điều động thần thức của mình để chống lại lực lượng phản phệ này. Nhưng đây không phải là một, hai cái phản phệ, mà là những thần hồn bị y giam cầm không biết bao nhiêu năm cùng nhau phản phệ. Những thần hồn này phản phệ vô cùng hung mãnh. Khi đối đầu với Đường Tam, y chỉ sử dụng thần hồn huyết mạch cấp 1 không còn hoàng giả, hoàng kim mãnh mã và ám hắc ma long, là vì không muốn chọc giận các hoàng giả khác. Nhưng Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng không ngờ rằng, sự thận trọng của mình lại tác dụng lên người mình. Nhìn thảm trạng lúc này của y, ngay cả Đường Tam sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đúng là có chỗ kiên kỵ chính là các hoàng giả khác, nếu không, nếu y vừa lên đã bộc phát toàn bộ thần hồn, không tiếc hết thảy phát động công kích thì người vừa khôi phục thần cấp như hắn đúng là có chút phiền phức. Nhiều thần hồn đồng thời bộc phát như thế tuyệt đối có thể tăng cảnh giới của Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng lên phía trên đại yêu hoàng, chạm đến đỉnh cao của thế giới này, thậm chí là siêu việt hơn. Mặc dù sẽ dẫn tới vị diện áp chế, nhưng có thể lập tức bộc phát ra thần thức cực kỳ cờ hờ ủng bố. Dù Đường Tam có thể đối kháng, nhưng cũng phải trả giá đắt. Thân là một đời thần vương, khi Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng phóng xuất ra con mắt giam cầm thần hồn, Đường Tam đã hiểu Nhiếp Hồn thuật là có chuyện gì xảy ra. Vì vậy, trước tiên hắn giả bộ bị đối phương khống chế, dụ dỗ Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng phát động công kích, đồng thời hắn cũng liên tục áp suất thần thức. Khi Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng khống chế hắn lần thứ hai, kỳ thật thần thức của Đường Tam đã tích lũy đủ, trong nháy mắt tìm kiếm sơ hở của đối phương, tử cực ma đồng bộc phát. Xét về cường độ thần thức, Đường Tam đã là chân thần, thần thức của hắn được thần vị ủng hộ. Vì vậy, dù Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng bạo phát toàn bộ thần hồn bị giam cầm cũng chỉ sinh ra trùng kích với thần thức của Đường Tam, mà không thể khống chế hắn. Nhiếp Hồn thuật vốn không sinh ra tác dụng. Mà giờ khắc này, dưới sự công kích mạnh mẽ của tử cực ma đồng, thần thức chi hải của y bị phá vỡ một lỗ hổng rất lớn, Đường Tam nhân cơ hội này dùng thần thánh chi lực kích phát những thần hồn bị giam cầm. Những thần hồn này điên cuồng phản phệ, cũng tự nhiên trở thành tuyệt mệnh chi hồn của Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 1169, Bạch Hổ, Liệt Thiên. Dưới công kích của các thần hồn này, thần thức chi hải của Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng nhanh chóng bị tổn hại, các vết thương xuất hiện liên tục và dần mở rộng ra, sau đó càng có nhiều thần hồn trùng kích hơn. Trong tiếng kêu thảm thiết, thần hồn không ngừng tan vỡ, khí tức hoàng giả đỉnh phong không ngừng bộc phát, nhưng vào thời điểm này lại vô nghĩa. Dần dần, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng bắt đầu thất khiếu chảy máu, khí tức của y ngày càng yếu. Thân thể giữa không trung không ngừng vặn vẹo, dường như có vật gì đó muốn từ trong cơ thể y lao ra. Cuối cùng, khi thân thể y hoàn toàn đông cứng lại, rồi đầu y nổ tung với một tiếng bùng. Thần thức chi hải hoàn toàn bạo liệt. Bầu trời lần nữa biến thành màu máu, huyết vũ trút xuống, rất nhiều thần hồn phá vỡ thần thức chi hải của Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đã dần tiêu tán dưới thần thánh chi quang của Đường Tam. Trong quá trình đó, bọn họ đều hướng về Đường Tam cúi đầu. Sắc mặt các hoàng giả phía dưới ngày càng khó coi, không chỉ vì cái chết của Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng làm bọn họ kinh sợ, mà còn vì sự ác độc của Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng làm bọn họ không có thiện cảm và căm thù sâu sắc. Nhưng lúc này trong lòng các hoàng giả đều nặng trịch. Ba người, đây đã là hoàng giả thứ ba chết trong hôm nay. Nếu nói trước đây muốn thành hoàng cần chiếm hoàng vị thì bây giờ, số hoàng vị còn trống dường như hơi nhiều. Ba hoàng giả vẫn lạc liên tiếp, còn có ám ma đại yêu hoàng, kim cương thiên tinh hoàng lúc trước, đã có năm hoàng giả vẫn lạc liên quan tới nhân loại trước mắt này. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây có thể nói là tai nạn lớn nhất từ trước tới nay của tổ đình. Mà tất cả còn đang tiếp tục, vẫn chưa kết thúc. Đường Tam quay xuống dưới, chuyển về phía các đại yêu hoàng, Bạch Hổ đại yêu hoàng, mời tới. Đúng vậy, theo trình tự, bây giờ đến lượt Bạch Hổ đại yêu hoàng. Bạch Hổ đại yêu hoàng nhìn Đường Tam trên không trung với ánh mắt phức tạp, sau đó, hắn bay lên, tới trước mặt cách Đường Tam không xa. Sau lưng mở ra đôi cánh khổng lồ, lập tức, sát khí giống như che khuất bầu trời, hóa thành sát thần lĩnh vực vô tận, bao phủ bản thân và Đường Tam ở trong đó. Đường Tam không khỏi tán thưởng, sát khí của ông ngoại thật mạnh. Được sát thần lĩnh vực bao phủ, các hoàng giả phía dưới không nghe được âm thanh của bọn họ. Ngươi định ghế bao nhiêu mới kết thúc? Bạch Hổ đại yêu hoàng trầm giọng hỏi. Đường Tam nói, ghế hết những kẻ nên ghế thì sẽ kết thúc. Người ta ghế đều căm thù nhân loại hoặc cực kỳ ác độc như Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng. Vừa rồi hắn là chết trong tay mình, cũng không phải ta muốn ghế hắn. Bạch Hổ đại yêu hoàng trầm mặc. Đường Tam không lên tiếng, hắn hiểu được vị này đang có cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Ai? Bạch Hổ đại yêu hoàng thở dài một tiếng, Đường Tam, ngươi biết không? Lần đầu tiên ngươi nói muốn dẫn ta rời khỏi vị diện này, ta thật ra không có tin tưởng. Nhưng những điều thần kỳ ngươi thể hiện quả thật đã làm ta kinh ngạc. Vì tiểu Mỹ, ta bằng lòng che chở cho ngươi. Lại không ngờ rằng, trong một thời gian ngắn ngủi, ngươi đã mang đến cho ta một kinh ngạc lớn như thế. Đến đây đi, nếu ngươi muốn đạp hoàng đăng thiên, ta phải toàn lực ứng phó, đại biểu cho hoàng giả mà chiến. Chuyện hôm nay, ngươi có chắc không? Có, ông ngoại yên tâm. Đường Tam khẽ cười nói. Bạch Hổ đại yêu hoàng trầm giọng nói, dù như thế nào cũng không thể liên lụy tiểu Mỹ. Ta hiểu rõ bất tử đại yêu hoàng, thái độ của hắn đối với ngươi không giống như ta, sau đó hắn sẽ liên thủ với Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng, còn có hai vị Thiên Tinh Hoàng Thiên Dương, địa âm liên thủ sẽ là khó khăn lớn nhất của các ngươi, nhất định phải thận trọng. Ta đã hiểu. Ông ngoại, mời. Đường Tam là một thủ thế mời với Bạch Hổ đại yêu hoàng. Bạch Hổ đại yêu hoàng nheo mắt lại. Sau đó bộc phát ra khí thế động trời. Sát khí mạnh mẽ bạo phát trong không khí, lập tức hướng thẳng tới Đường Tam. Bạch Hổ đại yêu hoàng không sử dụng bất kỳ thần khí nào, dựa theo quy tắc đạp hoàng đăng thiên, tất cả các hoàng giả đều phải dùng toàn lực, nhưng không có quy định bắt buộc phải dùng ngoại vật, hắn không dùng. Thế công của hắn nhìn qua vô cùng hung mãnh, đúng là toàn lực ứng phó, nhưng ý chí chiến đấu lại không như thế. Đối với phong cách chiến đấu của hắn, ý chí chiến đấu rất quan trọng. Một trận chiến này kéo dài 10 phút, so với trước thì dài hơn nhiều. Cuối cùng, Bạch Hổ đại yêu hoàng bị Đường Tam dùng một quyền đánh xuống mặt đất, hắn phun ra một ngụm máu tươi, ta thua. Liệt Thiên đại yêu hoàng ánh mắt lạnh như băng nhìn Bạch Hổ đại yêu hoàng, lạnh lùng nói, ngươi kéo dài thời gian cho hắn. Để hắn có thời gian hồi phục. Bạch Hổ đại yêu hoàng cũng lạnh lùng liếc hắn một cái. Hai vị này bài danh gần nhau, quan hệ không hòa thuận, ngươi muốn thì tới đi. Nói xong, hắn không thèm để ý đối phương, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt minh tưởng chữa thương. Đường Tam trên không trung thần sắc không có gì khác lúc trước, ánh mắt rơi vào trên người Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng. Dựa theo thứ tự, tới lượt ngươi. Nếu ngươi chất vấn hắn, vậy để các vị hoàng giả khác xem một chút, ngươi chiến đấu với ta như thế nào. Tinh quái tộc bên kia, Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng ràng buộc với Bất Tử Đại Yêu Hoàng, mà Bất Tử Đại Yêu Hoàng bài danh phía trên Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng. Vì vậy, mặc dù yêu quái tộc vừa có một hoàng giả xuất chiến, nhưng người kế tiếp vẫn là hoàng giả bên này. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng hừ lạnh một tiếng, tiểu bối, hôm nay ta phải để ngươi chết không có chỗ chôn. Khi nói, y không bay lên trời mà đứng nguyên tại chỗ, thân hình tăng vọt. Bộ lông màu vàng nhô ra từ dưới da, xé rách y phục, thân hình khôi vĩ càng trở nên cường tráng. Khí tức kinh khủng cũng bộc phát ngay sau đó. Long, Phượng, Bỉ Mông là ba đại cường tộc trong yêu quái tộc, thậm chí có thể nói là ba đại cường tộc trên yêu tinh đại lục. Là người mạnh nhất và hoàng giả duy nhất của Bỉ Mông cự thú tộc, Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng có thực lực cực kỳ cường hãn, được biết đến có đệ nhất công kích và danh xưng vô địch lục địa. Khí tức huyết mạch cuồng bạo dâng lên, trong nháy mắt, thân hình đã cao hơn 500 mét. Thân hình to lớn mang theo dao động khí huyết mãnh liệt, ngay cả huyết vũ còn sót lại trên bầu trời đều lập tức trở thành huyết vụ. Sương máu tiêu tán trong không khí. Cho tới giờ khắc này, thân hình to lớn của y mới bay lên trời, áp đuổi về phía Đường Tam. Dao động khí huyết bá N ra từ người y giống như một ngọn núi lửa đang hoạt động. Cánh tay vô cùng tráng kiện bê án ra những móng vuốt khổng lồ. Ngay cả khi chưa huy động, những nơi đi qua đều lưu lại những vết nứt trong không gian. Thật mạnh. Đường Tam thầm tán thưởng trong lòng. Nhếp hồn thiên tinh hoàng có thần thức cường đại, xét về thần thức, vị trước mắt này không bằng, nhưng khí huyết của Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng quá mạnh mẽ, ít nhất hiện tại không có long tộc nào có thể so sánh. Khí huyết đậm đặc và tràn đầy, dù nhếp hồn thiên tinh hoàng phóng xuất ra một số thần hồn cũng khó có thể tới gần y dưới sự bảo vệ của khí huyết cường hãn như vậy, đoán chừng nhếp hồn thiên tinh hoàng có thể miễn cưỡng khống chế y, nhưng tuyệt đối không dài. Hơn nữa trong quá trình đó, liệu hắn có thể xuyên thủng phòng ngự của người này không? Bỉ Mông cự thú, công phòng nhất thể, vô địch lục địa không phải là nói đùa. Khó trách Nhật thần đế quốc luôn bị Thiên Vũ đế quốc áp chế. Dù không có Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, bằng vào Thiên Hồ, Bất Tử, Liệt Thiên ba vị này cũng có thể chấn nhiếp Nhật thần đế quốc. Tiểu bối, đến đây đi. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng quát một tiếng, sau đó, y bộc phát ra một tầng sương mù màu đỏ vàng, chính là khí huyết chi lực của y, khí huyết từ cơ thể mà ra, trực tiếp có hiệu quả bộ tượng hóa. Cùng lúc đó, móng vuốt phải vung lên nhanh như chớp, đánh thẳng đến Đường Tam. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 1170, Thiên Thanh Trì Độn Thần Trảo. Tuy rằng lúc này hắn cao hơn 500 mét, nhưng bộc phát trong chớp nhoáng này lại nhanh như chớp, giữa không trung dường như có năm tia chớp xẹt qua, đi thẳng đến Đường Tam. Trên không, Đường Tam không né tránh, mà bước về phía trước một bước. Một cước đạp xuống, chiến tranh tiễn đạp. Ầm. Trong tiếng nổ dữ dội, bầu trời sụp đổ, móng vuốt sắc bén của Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng bị hất tung. Cùng lúc đó, xung quanh thân thể Đường Tam hiện lên một quang ảnh hư ảo. Quang ảnh gần như ngay lập tức bành trướng, biến thành một đầu cự viên cao 500 mét. Thân hình hùng vĩ như một ngọn núi, phía trên có quang ảnh màu đỏ vàng tràn ngập, không có khí tức và khí huyết hung hãn như Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, nhưng cảm giác lực lượng bộc phát trong nháy mắt không hề thua kém Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng. Thái Thản Cự Viên là một trong những hồn hoàng cường đại mà Đường Tam dung hợp ở kiếp trước, Thái Thản Cự Viên càng là bạn tốt của hắn và Tiểu Vũ. Lúc này mượn thân hình của Thái Thản Cự Viên, có thể thấy Đường Tam đang tỏa trấn trung tâm của quang ảnh hùng tráng kia. Thái Thản Cự Viên đột nhiên lao ra, với một pháo quyền đã đánh bay Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng. Rống. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng rống lên phẫn nộ, vung móng vuốt sắc bén chém về phía cánh tay Thái Thản Cự Viên. Thân hình hùng tráng của Thái Thản Cự Viên thoáng dừng lại trên không, móng vuốt sắc bén rơi vào không trung. Trước khi móng vuốt của Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng tới, hắn đột nhiên tăng tốc vọt tới trước người Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, bả vai cường tráng trực tiếp đập vào lỗ ngực Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng. Ầm ầm ầm. Trong tiếng nổ kịch liệt, Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng bị đánh văng ra mấy nghìn mét. Lúc này, đồng tử hung hãn của y không khỏi co rút lại, bởi vì y cảm nhận được lực lượng của đầu cự viên này không thua kém mình. Thái Thản Cự Viên nâng tay phải lên, trào phúng mắt ngoắt ngón trỏ với hắn. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng sao có thể chịu được, lần nữa quát lên, thân hình xoay tròn, trảo nhận phong bạo lập tức bộc phát. Vị này thi triển trảo nhận phong bạo có thể nói là kỹ xảo đỉnh cao. Trong tích tắc, giữa không trung xuất hiện hàng ngàn vết nứt không gian, quét thẳng tới Thái Thản Cự Viên. Thái Thản Cự Viên không né tránh, mà hai tay ở trước người là một động tác ôm, tay trái thu về, tay phải đẩy về phía trước. Mà trong quang ảnh to lớn đó, Đường Tam cũng đang làm động tác giống như vậy. Không hề nghi ngờ, hư ảnh do hắn ngưng tụ kỳ thật đều nằm trong khống chế của hắn. Một lực kéo mạnh mẽ lập tức xuất hiện trong tay Thái Thản Cự Viên. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng đang xoay tròn rất nhanh và bạo phát trảo nhận phong bạo, nhưng khi y tiếp cận Thái Thản Cự Viên thì cảm thấy một lực kéo tràn đến, không phải chống lại y xoay tròn, mà làm y tăng tốc xoay tròn. Tốc độ tăng lên gấp đôi, dù Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng có khống chế cũng không thể kiểm soát nó vào lúc này. Cơ thể xoay tròn tăng tốc đột ngột lập tức quay sang một bên, căn bản không đâm vào Thái Thản Cự Viên. Tuyệt học Đường Môn, khống hạt cầm long. Lực lượng khổng lồ sinh ra khi Thái Thản Cự Viên dùng khống hạt cầm long chắc chắn cực kỳ cường hãn. Mà đúng lúc này, Thái Thản Cự Viên gầm lên giận dữ, tay phải của nó trở nên tráng kiện hơn, lực lượng tinh khủng nhanh chóng ngưng tụ, áp lực cực lớn làm không gian xung quanh lần lượt bị đè ép, phá vỡ. Khi Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng miễn cưỡng khống chế thân hình của mình kết thúc trảo nhận phong bạo, Thái Thản Cự Viên đã đi nhanh về phía trước, đánh ra một quyền. Lập tức, nắm đấm của Thái Thản Cự Viên bộc phát như một trọng pháo, cả bầu trời rung chuyển dữ dội. Thái Thản Thương Khung Phá. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng chỉ kịp xoay người, hai tay giao trước người, chính diện chống lại một quyền này, cưỡng ép ngăn cản. Bùm. Lần này, thân thể Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng bị đánh bay như một đạn pháo, trực tiếp bay xa vạn mét. Lực bộc phát kinh khủng thậm chí khiến cánh tay y phát ra tiếng xương gãy. Mặc dù bỉ mông cự thú có năng lực khôi phục mạnh mẽ, một vết thương như vậy cũng không là gì, nhưng một quyền có thể phá vỡ phòng ngự của Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, có thể thấy công kích này cuồng bạo như thế nào. Thái Thản Cự Viên không dừng lại, thân thể cao lớn trên không bạo phát như đạn pháo, đuổi theo Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng. Các hoàng giả phía dưới đều chết lặng, chính diện cứng đối cứng với Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, so lực lượng và cận chiến. Cự viên này là tồn tại gì? Sao nó lại có lực lượng như vậy? Năng lực Đường Tam thi triển không phải là Thái Thản Cự Viên chân chính. Trong thân thể Thái Thản Cự Viên còn có lực lượng tới từ Kim Mông Biến. Kim Mông Biến là huyết mạch siêu cấp, khi Đường Tam và Tiểu Vũ đăng lâm thành hoàng, Kim Mông Biến tự nhiên thay đổi dưới sự khống chế của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Đường Tam kết hợp Kim Mông Biến với Thái Thản Cự Viên nên mới có chiến lực như vậy, còn có tuyệt học Đường Môn. Người ta nói, vượng lớn biết võ công, không ai ngăn cản được. Thái Thản Cự Viên lao tới trước người Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng và đánh y mà không cần một quyền cầu kỳ nào. Khi cận chiến, nếu đã chiếm ưu thế thì thế công bộc phát như cuồng phong bạo vũ. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng chỉ có thể chống cự đến kiệt quệ, nhưng trong tình huống không chiếm ưu thế về lực lượng, đôi móng vuốt sắc bén có thể xé nát long lân lại trở thành gánh nặng. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng bị Thái Thản Cự Viên đánh một hồi, đấm đến mức y liên tục gầm lên và lùi lại trên không trung. Một thân khí huyết tràn đầy bị chèn ép không ngừng bộc phát. Dù y muốn thiêu đốt huyết mạch của mình cũng không được. Bởi vì Thái Thản Cự Viên không cho y thời gian để thở. Thái Thản Cự Viên sử dụng khống hạt cầm long có tác dụng rất lớn, có thể dẫn trảo nhận rời sang một bên, đặt nắm đấm của mình vào các khớp của Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng. Bùng! Song quyền của Thái Thản Cự Viên hung hăng đánh vào lưng Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, cho dù y có khí lực cường đại, vào lúc này cũng không khỏi phun ra máu tươi. Tay phải Thái Thản Cự Viên đột nhiên giơ lên, trong chớp mắt đã biến thành màu xanh, từng khối lân phiến lớn mọc lên từ dưới da. Ngón tay phía trước bỗng biến thành móng vuốt sắc bén. Lúc này, Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng bị công kích liên tục, lực phòng ngự cường đại của bỉ mông cự thú đều bị Thái Thản Cự Viên phá vỡ, xương cốt cũng không biết gãy bao nhiêu cây. Khi Đường Tam xuất ra một trảo này, thân hình Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng đột nhiên trở nên chậm chạp, giống như biến thành một đoạn phim quay chậm giữa không trung. Móng vuốt sắc bén màu xanh bất ngờ chộp lấy cái cổ dày của y từ phía sau. Móng vuốt đâm rách bộ lông màu vàng, xuyên qua làn da. Trực tiếp bắt được cổ Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng. Trong nháy mắt, máu tươi phun ra. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng điên cuồng giãy giụa, nhưng trung khu thần kinh bị nắm chặt, ngay cả hoàng giả vào thời khắc này cũng không thể giãy giụa được. Đây là Thiên Thanh Trì Độn Thần Trảo kết hợp với những thời không, là năng lực đến từ một hồn hoàng cường đại khác của hắn ở kiếp trước, Thiên Thanh Ngưu Mãng. Thái Thản Cự Viên nhất bổng thân thể to lớn của Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, trong nháy mắt tiếp theo, móng vuốt đã phá vỡ trung khu thần kinh của y. Thậm chí còn có thần thức chi hải. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời tràn ngập các đạo lôi đình huyết sắc, huyết vũ lại trút xuống, so với lúc trước còn mạnh hơn. mà liệt thiên đại yêu hoàng cao 500 mét dần co rút lại trong tay Thái Thản Cự Viên. Khi co lại còn khoảng 25 mét, nó nhẹ nhàng đập vào tay Thái Thản Cự Viên. Đây mới là bản thể của liệt thiên đại yêu hoàng. Liệt thiên đại yêu hoàng, vẫn. Các hoàng giả phía dưới đã sớm lặng ngắt như tờ, đến thời điểm này, bọn họ dường như đã mất đi khả năng nói chuyện. Nếu như trước đây trong lòng họ tức giận bao nhiêu thì bây giờ họ càng sợ hãi bấy nhiêu.